Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giọng nói bình thản của Lê Chi như liều thuốc an thần, khiến không khí căng cứng ban nãy dịu xuống. Thay vì chơi với đám người đã lây nhiễm kia, chơi cùng Lê Chi rõ ràng an toàn hơn nhiều. Một lúc sau, không ai bảo ai, cả nhóm bắt đầu đùn đẩy nhau. Cậu chơi đi. Không không, cậu chơi trước đi, người mới chơi trước là quy luật rồi mà. Lê Chi, cô chống cằm, mắt hơi nheo lại, nhếch môi, đừng đùn đẩy nữa, cùng chơi đi, mọi người. Từ Ước Nhiên dè dặt hỏi, Bút Tiên, có thể chơi 7 người một lúc sao? Người ta vẫn nghĩ trò này chỉ chơi được 2 người, nhưng Lê Chi lại cười, giọng nhẹ như không, ai quy định vậy, thử xem, nếu không được thì chia ra chơi. Nói thì nói vậy, nhưng từ giọng cô lại toát lên sự tự tin khiến người ta không dám nghi ngờ. Cuối cùng, 6 người kia gật đầu, cùng ngồi xuống một bàn học, chồng tay lên nhau, nắm lấy cây bút đặt giữa trang giấy trắng. Đàm Mạn Ngữ nhỏ giọng, khẩu quyết gọi Bút Tiên là gì vậy? Tóc hồng gãi đầu, ấp úng, chắc giống nhau cả thôi. Tôi từng chơi rồi, để tôi thử nhé. Cậu ta hắng giọng, cúi đầu, giọng trầm xuống. Bút Tiên, tôi là người kiếp này của ngài. Nếu muốn nối lại duyên xưa, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy. Cả 7 người cùng đọc theo 3 lần. Không gian lớp học chìm vào tĩnh mịch. Ngay khoảnh khắc đó, đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy mấy lần. Tất cả cùng ngẩng đầu. Mấy con côn trùng nhỏ bị CST bởi ánh sáng, bắt đầu bay loạn trong không khí. Rồi, tách một tiếng khô khốc, đèn phụt tắt, bóng tối đổ ập xuống, như có thứ gì đó đang bò ra từ dưới chân bàn. Ngay sau đó, cây bút trong tay 7 người bắt đầu di chuyển, Từ Ước Nghiêm bật ra tiếng hét ngắn, nhưng liền sau đó đã bịt miệng lại. Bút bi chậm rãi vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh trên trang giấy. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hát vào, chiếu nhòa nhạt trong lớp học. 7 cái bóng ngồi quanh bàn in lên tấm kính cửa. Lê Chi ngồi đối diện cửa sổ, ánh mắt cô liếc lên, rồi chợt khựng lại. Trong kính, xuất hiện một bóng người thứ 8, thứ đó đứng ngay giữa 7 người, tay nắm vào phần hở của cây bút, từ từ dẫn họ vẽ từng vòng tròn một. Cả nhóm ngồi quanh bàn học, ánh mắt dán chặt vào cây bút đang xoay vòng trong tay, căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Chính vì thế, chẳng ai để ý thấy một cái bóng mờ khẽ lướt qua bên ngoài cửa sổ. Đây là một trò chơi kinh dị. Lê Chi biết điều đó. Cô đã chủ động tắt chức năng cảnh báo của hệ thống để không lãng phí cơ hội cảnh báo quý giá cho trường hợp khẩn cấp thật sự. Bên ngoài qua tối, Lê Chi chỉ lờ mờ thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang hiện ra. Kẻ đó cúi đầu, mái tóc dài buông xóa, che gần hết khuôn mặt. Cây bút trong tay nhóm người đột nhiên tăng tốc, từng vòng tròn nó vẽ lên giấy để lại vết hằn sâu, tỏa một luồng oán khí đặc quánh, lạnh lẽo đến rợn người, mặt ai cũng tái nhợt. Rõ ràng họ không hề dùng sức, nhưng cây bút vẫn tiếp tục xoay vòng điên cuồng, cứ như có thứ gì đó đặt chiếm lấy quyền kiểm soát. Tóc hồng gần như sắp khóc đến nơi, giọng run như sắp gãy. Chị, chúng ta phải làm sao bây giờ? Liên Thanh Lâm nghiến răng ken két. Chẳng phải cậu từng chơi mời Bút Tiên rồi sao? Tiếp theo phải làm gì? Cậu không biết à? Nhưng lần đó tôi đâu có mời được thật. Tóc hồng tuyệt vọng thú nhận. Tôi chỉ mượn cớ để nắm tay bạn gái tôi thích thôi. Liên Thanh Lâm suýt nữa muốn đờ. Cậu ta. Cậu đúng là đồ xúc sinh. Mặc dù Bút Tiên đang điên cuồng vẽ vòng như thể thực sự đã đến, nhưng Lê Chi vẫn giữ lý trí, cẩn thận tuân thủ quy tắc trò chơi. Cô hỏi, Bút Tiên, ngài, đã đến rồi phải không? Ngay lập tức, cây bút dừng lại, rồi chậm rãi viết lên giấy một chữ. Đúng. Tóc Hồng hít một hơi sâu như để lấy lại phong độ. Lão làng, giả tạo, tiếp theo chúng ta chỉ cần hỏi nó vài câu. Nhận được câu trả lời rồi thì có thể tiễn nó đi. Vậy là xong trò chơi. Liên Thanh Lâm vừa định hỏi Bút Tiên sáng nay cậu ăn bánh bao nhân gì thì Lê Chi giơ tay ngăn lại. Cô nhìn mọi người, chậm rãi nói, Từ Cảnh Thắng từng nói, sau khi mời đèn tiên thành công, cậu ta đã thực hiện một giao dịch với nó. Tôi nghi ngờ trò Bút Tiên cũng tương tự. Nếu chúng ta nhận câu trả lời từ nó, chắc chắn phải trả giá bằng thứ gì đó mà nó muốn. Mộng Vân thường mọi ánh mắt hoảng sợ lập tức đổ dồn về phía cô. Một con ma sẽ đòi cái giá gì? Không ai dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng nỗi sợ thì len lỏi trong từng lỗ chân lông. Nhưng nếu không hỏi, chúng ta sẽ không thể kết thúc trò chơi, cũng không hoàn thành nhiệm vụ của phó bản. Tóc Hồng nhìn quanh, tuyệt vọng, Từ Ức Nghiên lên tiếng, giọng run rẩy, tôi có bùa trừ tà, nếu không còn cách nào khác, chúng ta cứ hỏi đi, hỏi xong rồi đuổi nó đi, tôi cảm thấy lạnh quá, tôi không muốn đứng cạnh nó nữa. Tóc Hồng gật đầu lia lịa, đúng đúng, tôi cũng có đạo cụ diệt quỷ. Hỏi xong rồi tiêu diệt nó luôn. Ngay khi những lời đó vừa thoát ra, cây bút trong tay họ đột nhiên bị quật mạnh xuống giấy, để lại một vết rạch sâu như lưỡi dao. Tất cả nín thở, cách chương.